Tu La Vũ Thần, chương 951, trò hay buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, tin tức tại hôm nay Đông Phương Hải Vực đã chưa tính là bí mật, tin tưởng rất nhanh liền sẽ truyền khắp Đông Phương Hải Vực các ngõ ngách. Cái kia chính là qua chút ít lúc viết, tại Phiêu Miểu Tiên Phong Thượng Hội tổ chức một hồi thịnh đại hôn lễ, mà này tân nương, là được Sở Phong vị hôn thê Tử Linh. Thu Thủy Phất Yên nói, Mộ Dung Tầm, muốn sớm cùng Tử Linh tổ chức hôn sự. Nghe được chuyện đó, Sở Phong lập tức đồng tử đột nhiên co rụt lại, hai đấm nắm chặt, có vẻ hơi không quá chấn định, bởi vì Tử Linh với hắn mà nói, thực sự quá trọng yếu. Không, đó cũng không phải Mộ Dung Tầm cùng Tử Linh hôn lễ. Nhưng mà Thu Thủy Phất Yên nhưng lại lắc đầu. Vậy là ai hay sao? Sở Phong hỏi, là Tử Linh cùng Giang Thất Sát đấy. Thu Thủy Phất Yên nói, cái gì, Giang Thất Sát? Nghe được chuyện đó, Sở Phong cũng là không khỏi lắp bắp kinh hãi, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại cũng có thể nghĩ thông suốt. Tử Linh mỹ mạo kinh người, hơn nữa là thiên tư thần thể, Giang Thất Sát tham luyến Tử Linh sắc đẹp, cái này cũng không gì đáng trách, chỉ là này Đạm Đài Tuyết rõ ràng từng uy hiếp qua Giang Thất Sát, không rất đúng Tử Linh bọn người sằng bậy. Hôm nay, Giang Thất Sát thật không ngờ công khai cưới vợ Tử Linh, cái này cũng không tránh khỏi quá càn rỡ một ít, thậm chí có thể nói, đây là không hợp với lẽ thường đấy, bởi vì đây quả thực là tại đối với Đạm Đài Tuyết tiến hành khiêu khích. Hẳn là, đây là một cái bẫy dập. Một phen trầm tư sau đó, Sở Phong nhàn nhạt nói. Có phải hay không bẫy dập, các ngươi nhìn xem cái này sẽ biết. Thu Thủy Phất Yên trong lúc nói chuyện, đem vài tờ thiệp mời phân biệt đưa cho Sở Phong bọn người. Mà đó chính là Giang Thất Sát mời Đông Phương Hải Vực thế lực khắp nơi thiệp mời. Mở ra thiệp mời sau đó, chân mày Sở Phong nhíu càng sâu, bởi vì này trên thiệp mời nội dung, đem làm thật là khiến người ta vừa tức vừa phẫn. Cái này Giang Thất Sát không chỉ có công bố, mình là đến từ Vũ Chi Thánh Thổ, nguyền rùa đất cửa đệ tử, càng là công bố Tử Linh là vì trong cơ thể có đặc thù dược vật ách thiên đan, cho nên mới làm cho thiên phú chế ngự nguyên nhân. Chủ yếu nhất là, Giang Thất Sát vẫn còn trên thiệp mời minh xác nói rõ Tử Linh người thương chính là Sở Phong, nhưng là vì Sở Phong vô năng, không cách nào trợ giúp Tử Linh khu trừ trong cơ thể ách thiên đan, hắn tại lòng không đành. Cho nên liền quyết định cưới vợ Tử Linh, đợi được 2 năm sau đó, Tử Linh trên người ách thiên đan đại thành thời điểm, hắn liền đoạt được Tử Linh thần lực trời cho, lại để cho Tử Linh làm người bình thường. Thực là hỗn trướng. Xem qua thiệp mời, U Minh Đăng giận tím mặt, chẳng những đem thiệp mời ném ra, huống chi đem trong điện cái bàn nện đã thành nát bấy. Cái này đem Giang Thất Sát tiểu tử, thật là sống ngán. Về phần Huyết Tẩy Nguyệt tương tự là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cái kia bộ dáng hận không thể bới Giang Thất Sát ra. Trải qua những, này lúc viết ở chung, Khâu Tàn Phong cũng là nói với bọn họ rồi một sự tình, cho nên bọn hắn đều rất rõ ràng, Tử Linh cùng Sở Phong quan hệ. Sở Phong hôm nay chính là Tàn Dạ Ma Tông tông chủ, mà Tử Linh cũng liền hình cùng với Tàn Dạ Ma Tông tông chủ phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay này Giang Thất Sát vậy mà công nhiên tuyên bố cưới vợ Tử Linh, còn tuyên bố cưới vợ Tử Linh, làm như vậy là để Tử Linh trong thân thể thần lực trời cho, cái này cũng hơi bị quá mức phân ra một ít, quả thực gọi người không thể nhẫn. Xem ra, cái này quả nhiên là cái bẫy dập không thể nghi ngờ. Bất quá, so với việc U Minh Đăng, Sở Phong ngược lại là lộ ra có chút bình tĩnh. Thế nhưng mà, hắn cho dù dụ dỗ ngươi, cũng không trở thành như vậy đi. Cái này cũng hơi bị quá mức phân ra một ít. Huyết Tẩy Nguyệt cũng là phẫn hận nói. Không, hắn không phải dụ dỗ ta, trong lòng hắn, ta không đáng kể chút nào chướng ngại, căn bản không cần bởi vì ta, mà lớn phí trắc trở. Sở Phong lắc đầu, đó là dụ dỗ ai? Huyết Tẩy Nguyệt bọn người đều là khó hiểu. Một cái như Giang Thất Sát đồng dạng, tương tự đến từ người của Vũ Chi Thánh Thổ. Sở Phong nói ra, Sở Phong, ý của ngươi là Đạm Đài Tuyết đúng không? Thu Thủy Phất Yên hỏi, ân, ta có thể cảm giác được Giang Thất Sát vẫn là rất kiêng kỵ Đạm Đài Tuyết đấy, hắn rất sợ Đạm Đài Tuyết đối với Cuồng Bách Niên bất lợi, mà hắn làm như vậy, đơn giản liền là muốn bức Đạm Đài Tuyết xuất hiện mà thôi. Sở Phong nói ra, như vậy ngươi cảm thấy Đạm Đài Tuyết sẽ xuất hiện sao? Thu Thủy Phất Yên hỏi. Không rõ ràng lắm, Đạm Đài Tuyết lúc trước đã từng nói qua, nàng lại đối phó Giang Thất Sát, nhưng là cũng đã nói nếu là đúng giao Giang Thất Sát, sẽ trước tới tìm ta, nhưng là lúc đến nay viết nàng nhưng vẫn chưa từng liên lạc qua ta. Ta tin tưởng, nàng lại đối phó Giang Thất Sát, nhưng này tất nhiên là nàng cảm thấy thời cơ chín muồi thời điểm, mà bây giờ nàng một mực chưa từng liên hệ ta, cái này hơn phân nửa nói rõ thời cơ vẫn không thành thục, nàng còn không có hoàn toàn chắc chắn, đánh bại Giang Thất Sát. Cho nên, cái này sẽ rất khó làm. Mặc dù, nàng đã đáp ứng giúp chúng ta, nhưng là dù sao chúng ta không có giao tình gì, nàng không phải người ngu, chắc có lẽ không bởi vì giúp chúng ta, liền đặt mình vào nguy hiểm. Đồng dạng, Giang Thất Sát sở dĩ làm như vậy, đang nói rõ hắn lo lắng cho mình sư đệ an nguy, cho nên cho dù Đạm Đài Tuyết không hiện thân, hắn vậy cũng sẽ không đối với Tử Linh các nàng bất lợi, Tử Linh các nàng, tạm thời đều là an toàn. Sở Phong phân tích nói, chúng ta đây phải làm sao? Chẳng lẽ tiếp tục ngồi chờ chết? Huyết Tẩy Nguyệt rất là không cam lòng nói ra. Không, mặc kệ này Giang Thất Sát dụ dỗ chính là ai, nhưng là Tử Linh là người yêu của ta, ta tuyệt không cho phép nàng gả cho bất luận kẻ nào. Sở Phong lắc đầu, tông chủ, vậy ý của ngươi là? Giờ khắc này, Phó Liên Sinh cũng là mở miệng hỏi, cùng lúc đó, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở trên người Sở Phong. Đại hôn chi viết, cướp cô dâu, giết người. Sở Phong nhàn nhạt nói, ha ha, được quyết định như vậy đi, nếu không cho bọn hắn một điểm nhan sắc, bọn họ lại còn coi ta tàn dạ ma tông dễ khi dễ. Mà nghe được chuyện đó, Huyết Tẩy Nguyệt cùng U Minh Đăng bọn người, đều là đại hỉ. Cùng lúc đó, trong mắt Sở Phong, cũng là hiện lên một vòng dị thường hàn ý lạnh lẽo. Mặc dù, hắn biết được Giang Thất Sát muốn cưới vợ Tử Linh sự tình, biểu hiện rất là tỉnh táo, nhưng cái này không có nghĩa là Sở Phong tức giận giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, vừa vặn sự khác biệt, Sở Phong đối với cái này Giang Thất Sát đã sớm hận thấu xương, mà hắn dám đối với Tử Linh có nghĩ cách vậy thì càng là hình cùng phạm vào tử tội, Sở Phong không phải giết hắn không thể. Xác định kế hoạch lập tức thi hành, ngay tại đêm làm viết, Sở Phong liền tự mình thay đổi tàn dạ ma tông đại quân, ly khai tội ác khe sâu, hướng Chu Tiên quần đảo hôm nay sở tại, Phiêu Miểu Tiên Phong bước đi. Bởi vì, bọn họ không thể sử dụng xa cổ truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Phiêu Miểu Tiên Phong, cho nên phải sớm xuất phát, bọn họ muốn đường vòng, lặng lẽ lẻn vào đến Phiêu Miểu Tiên Phong, chuẩn bị tại đại hôn chi viết, Đông Phương Hải vực thế lực khắp nơi đều ở thời điểm, cho Chu Tiên quần đảo cùng với Giang Thất Sát một kinh hỉ. Trên thực tế, từ khi Chu Tiên quần đảo đánh hạ Phiêu Miểu Tiên Phong, đem Phiêu Miểu Tiên Phong làm thành tổng bộ tin tức truyền ra về sau, cũng đã oanh động cả tòa Đông Phương Hải vực. Mà hôm nay, Giang Thất Sát tuyên bố mình đến từ Vũ Chi Thánh Thổ, hơn nữa còn phải cưới vợ Tử Linh tin tức truyền ra về sau, càng là chấn kinh rồi tất cả mọi người. Tử Linh là ai? Thiên Tứ Thần Thể, Sở Phong người yêu. Không, đây cũng không phải là toàn bộ, mọi người đều biết Tử Linh vẫn là Mộ Dung Tầm vị hôn thê, là cùng Mộ Dung Tầm có hôn ước người. Thế nhưng mà hôm nay, Giang Thất Sát vậy mà tuyên bố, muốn tại Chu Tiên quần đảo trên địa bàn, cưới vợ Mộ Dung Tầm vị hôn thê, đây quả thực là công nhiên đang đánh mặt của Chu Tiên quần đảo. Nhưng là chuyện này, nhưng lại Chu Tiên quần đảo một tay thảo xử lý, hơn nữa mà ngay cả mời thế lực khắp nơi thiệp mời, cũng là Chu Tiên quần đảo phát ra, cái này đã thuyết minh rồi một vấn đề. Chu Tiên quần đảo đã thần phục với Giang Thất Sát, hoặc như nói, Chu Tiên quần đảo đã hiệu chung với Giang Thất Sát chỗ ở thế lực nguyền rùa đất cửa. Nhưng bất kể là như thế nào, đây đều là một hồi không để cho bỏ qua trò hay. Cho nên, Đông Phương Hải vực khắp nơi tông môn, đều đang hướng Phiêu Miểu Tiên Phong tiến đến, đừng nói là thu được thiệp mời người, liền ngay cả này không có thu được thiệp mời người, cũng trước khi đến, muốn đi tham gia náo nhiệt. Cách chương.